Bất quá cả ngọn núi chưa từng xuất hiện khác thường nào, cũng không có sụp đổ. Bởi vì kiếm quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, có tiến bộ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, phi kiếm của hắn. So với trước đó lại nhanh thêm mấy phần. Đừng nhìn chẳng qua là vài phần, nhưng vài phần này đã rất hiếm thấy. Hắn hiện tại, tăng thêm một phần tốc độ và lực lượng cũng khó như lên trời. Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu chảo nàng vung múa. Một lát sau, Dương Diệp nhíu mày. Hắn do dự một chút, sau đó kêu Nhị Nha lên. Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Dương ca ca, có cái gì ăn không? Dương Diệp. Sau khi Nhị Nha xuất hiện, hai lão già đang đánh cờ đều ngừng lại. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Dương Diệp lôi kéo Nhị Nha đi tới trước mặt hai lão già. Hắn nhìn hai người ôm quyền, sau đó nói. Hai vị tiền bối, nàng muốn ăn yêu thú. Này nên làm thế nào cho phải? Nói thật, đối với yêu cầu của Nhị Nha, hắn là thật không có biện pháp gì. Nhị Nha không phải người. Muốn ăn yêu thú là bản tính của nàng, cưỡng ép để cho nàng sửa. Chính là áp chế bản tính của nàng. Đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Vũ Nghịch nhìn Nhị Nha khẽ gật đầu, sau đó nói khẽ. Như thế nào cho phải? Đương nhiên là tìm yêu thú cho nàng ăn. Dương Diệp. Ánh mắt Nhị Nha sáng lên, lão nhân này thật đáng yêu. Vũ Nghịch lại nói. Mới đầu ta cảm thấy nàng không thể đi theo ngươi, bởi vì đi theo ngươi sẽ áp chế bản tính của nàng. Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy đi theo ngươi chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nếu như nàng phóng thích bản tính, đối với yêu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Hơn nữa dùng thực lực của nàng bây giờ, nếu làm như vậy, với bản thân nàng mà nói, cũng là một tai nạn. Nói đến đây, Vũ Nghịch giống như nghĩ đến cái gì. Vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa, Vũ Kỳ Lân của ta đâu? Vũ Kỳ Lân. Tiểu Bạch mở tròn mắt, tỏ vẻ không biết. Vũ Nghịch trừng Tiểu Bạch. Ngươi đừng giả ngu. Chính là yêu thú vừa rồi chơi chung với ngươi kia. Ánh mắt Tiểu Bạch đi lòng vòng. Không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Ngay lúc này, tay phải Vũ Nghịch nhẹ nhàng giật giật trong Hồng Mông Tháp. Vũ Kỳ Lân ngẩng đầu. Sau một khắc, nó trực tiếp rời Hồng Mông Tháp, xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy Vũ Kỳ Lân còn sống, thần sắc Vũ Nghịch không khỏi buông lỏng. Hắn thiếu chút nữa quên, bên người Dương Diệp còn có Nhị Nha tồn tại. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào Vũ Kỳ Lân, sau đó chỉ mình, tỏ vẻ Vũ Kỳ Lân này là của nàng. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì nói nó là của ngươi? Muốn chơi lưu manh phải không? Tiểu Bạch chỉ Vũ Kỳ Lân, sau đó tỏ vẻ để cho chính nó chọn. Tiếp đó nàng lại lấy ra một mảnh nhỏ trái cây, nhìn Vũ Kỳ Lân quơ quơ, tỏ vẻ chỉ cần đi theo nàng. Cái này là của ngươi. Vũ Kỳ Lân khó xử. Thần sắc Vũ Nghịch có chút cổ quái. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhẹ nhàng thổi Vũ Kỳ Lân một cái. Trong chốc lát, một cỗ linh khí tinh thuần trào vào trong cơ thể Vũ Kỳ Lân. Vũ Kỳ Lân run rẩy. Đây là bộ dạng thoải mái. Thăng linh. Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch nhìn nhau. Trầm mặc một lát, Vũ Tổ mở miệng. Đi theo nàng tốt hơn đi theo chúng ta. Hơn nữa Vũ Kỳ Lân này lựa chọn nha đầu kia. Đi theo tiểu tử này cũng chẳng khác gì đi theo nha đầu kia. Không phải sao? Vũ Nghịch trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Vũ Kỳ Lân. Người ngươi lựa chọn, ngày sau sẽ ở cùng với bọn hắn. Ngươi đi theo bọn hắn sẽ gặp được nàng. Nghe vậy, trong lòng Vũ Kỳ Lân vui vẻ. Nó nhìn Vũ Nghịch chậm rãi nằm sấp xuống. Qua một hồi lâu, nó đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười cười, sau đó đưa trái cây tới trước mặt Vũ Kỳ Lân. Vũ Kỳ Lân cũng không khách khí, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Quả này là lão giả đeo giỏ trúc đưa cho nàng a? Vũ Nghịch đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối, quả này có lai lịch gì? Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Hỗn nguyên quả, loại quả này cơ hồ đã tuyệt tích, ngoại trừ lão đầu kia, sợ là ai cũng không lấy ra được. Quả này đối với yêu thú cùng linh thú trợ giúp rất lớn, có thể cải thiện huyết mạch của chúng. Mặc dù chỉ cải thiện, không phải cải biến, nhưng cái này đã hết sức nghịch thiên. Sau khi cải thiện, nếu như bọn chúng không chịu thua kém hăng hái tranh giành, là vô cùng có khả năng cải biến huyết mạch của mình cũng chính là đột phá huyết mạch bản thân. Nói cho cùng chính là quả này có thể trợ giúp yêu thú cùng linh thú đột phá huyết mạch bản thân. Ở trong tất cả kỳ chân dị quả xếp hạng thứ hai, ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dựng lên tiểu trảo. Tỏ vẻ thứ nhất là cái gì? Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sau này ngươi sẽ biết. Tiểu Bạch. Cứ như vậy, ở dưới Tiểu Bạch lừa gạt, Dương Diệp lại thêm một đại yêu, Vũ Kỳ Lân. Vũ Kỳ Lân này cũng là ấu thú, nhị giới đại yêu, là Vũ Nghịch đặc biệt vì An Nam Tĩnh tìm. Bất quá Dương Diệp không để ý, hắn cùng An Nam Tĩnh, còn có thể phân chia sao? Lúc này Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, vừa rồi phi kiếm kia, với ngươi mà nói, miễn cưỡng xem như được. Bất quá tốc độ có thể càng nhanh, lực lượng cũng có thể càng mạnh hơn nữa. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, vội vàng nói, xin tiền bối chỉ giáo. Vũ Nghịch lạnh nhạt nói, kiếm vực, kiếm vực. Dương Diệp nhíu mày, một lát sau, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nói xong, thân hình hắn run lên, đi tới trong đám mây. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong chốc lát, cả người hắn hư ảo, kiếm vực. Sau một khắc, hồ lô bên hông run lên kịch liệt, thoáng qua, một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhanh, trong mắt Dương Diệp tràn, đầy vẻ hưng phấn, một kiếm này của hắn. So với trước đó, lúc nhanh nhất cũng nhanh hơn 3 phần 10. Kiếm vực. Hắn dùng kiếm vực thi triển kiếm hồ lô, có thể để tốc độ cùng lực lượng của phi kiếm đạt tới biến chất. Đương nhiên, so với trước đó tiêu hao lớn hơn rất nhiều, nhưng mà đáng giá. Hắn hiện tại, nhất niệm có thể ở ngoài ngàn dặm chém giết một cường giả nhị giới. Dương Diệp ở trên vách núi tu luyện vài ngày, sau đó rời vách núi, đi tới Thần Vũ Thành, Thính Vân Cư. Hắn tự nhiên không quên giao dịch với nàng kia. Đối phương cung cấp cho hắn tin tức, để hắn tìm được tung tích của An Nam Tĩnh, để báo đáp lại. Hắn tự nhiên có thể chữa thương cho đối phương. Thính Vân Cư nghênh đón Dương Diệp chính là Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm. Hữu Kiếm nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Xin Dương công tử chờ chốc lát. Tiểu thư lập tức đi ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu ngồi ở một bên, nhìn thấy Dương Diệp ngồi. Tả Kiếm nhíu mày, muốn nói gì? Bất quá bị Hữu Kiếm ngăn cản. Nàng cũng coi như nhìn ra, người trước mắt này không phải người hiền lành, tốt nhất là đừng đắc tội. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm. Sau đó nàng lấy ra một sâu mứt quả khẽ liếm. Dương Diệp cũng không đợi bao lâu, rất nhanh, một trung niên từ trong nhà trúc đi ra. Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm có chút thi lễ, trung niên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Trung niên kia đang muốn ly khai, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, hắn có chút ngẩn người, do dự một chút, sau đó nói, các hạ là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía trung niên, ngươi là? Nhìn thấy hắn thừa nhận, trung niên mỉm cười, nhìn Dương Diệp ôm quyền, tại hạ Thần Vũ Tông tông chủ. Không nghĩ tới các hạ đã đến Thần Vũ giới, nếu các hạ có thời gian, kính xin đến Thần Vũ Tông ta làm khách, để tại hạ tận tình đại chủ. Thần Vũ Tông tông chủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nhẹ gật đầu, nhất định. Trung niên mỉm cười, tại hạ còn có việc, cáo từ trước, gặp lại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch ở bên cạnh Dương Diệp, sau đó thân hình run lên, biến mất ở cuối chân trời. Thần Vũ Tông. Dương Diệp nhìn thoáng qua phòng trúc, nữ tử A Lãnh cuối cùng có lai lịch gì, hắn có chút tò mò. Lúc này A Lãnh từ trong nhà trúc đi ra, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp ngồi xuống, áy náy cười cười. Thật có lỗi, để cho Dương công tử đợi lâu. Dương Diệp lắc đầu. Không sao cả. A Lãnh hỏi. Dương công tử đi qua vũ mộ chi địa. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi qua, cũng đã nhận được tin tức người ta muốn tìm. A Lãnh khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Dương Diệp cười nói. A Lãnh cô nương, dựa theo ước định, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Mượn tay dùng một lát. A Lãnh cười cười, đưa tay ra. Tay phải Dương Diệp đặt ở trên lòng bàn tay A Lãnh, nhưng không có tiếp xúc da thịt đối phương. Huyền khí trong cơ thể hắn vận chuyển rất nhanh. Hồng mông tử khí liên tục không ngừng từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra. Sau đó theo lòng bàn tay A Lãnh tràn về phía thân thể nàng. theo hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn vào, sắc mặt của A Lãnh dần dần hồng nhuận. Nhìn thấy một màn này, Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm hưng phấn không thôi. Nhưng Dương Diệp nhíu mày, bởi vì thân thể nữ nhân này giống như một cái động không đáy. Ngay lúc này, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cường đại, cường giả tam giới. Uy áp cường đại bao phủ cả Thính Vân Cư. Cùng lúc, một giọng nói từ không trung truyền đến. Dương Diệp, thủ giới giả của chúng ta chết trong tay ngươi. Ân oán này cũng nên kết lúc rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Đối phương vẫn không nhịn được muốn ra tay sao? Dương Diệp muốn thu tay. Nhưng lúc này, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử đột nhiên kéo tay hắn lại. Tiếp tục, nàng nói khẽ. A Đại, ầm. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Thoáng qua, một hán tử thô cuồng phóng lên trời, sau đó bắn về phía không trung, cường giả tam giới. Trước mặt Dương Diệp, hai mắt A Lãnh khép hờ. Trước khi bệnh ta khỏi hẳn, không ai giết được ngươi. Dương Diệp, không thể không nói. Trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút khiếp sợ. Cường giả tam giới. Cường giả tam giới cũng không phải rau cải trắng gì, khắp nơi đều có. Nhớ rõ Nam Ly Mộng đã từng nói qua, cường giả đạt tới tam giới cơ bản đã đi vĩnh hằng chi hà, mà tên cường giả tam giới tới tìm hắn kia, hiển nhiên là từ vĩnh hằng chi hà tới. Nhưng Thính Vân Cư còn có cường giả tam giới, cái này thì có chút không bình thường. A Lãnh này có lai lịch như thế nào? Bầu trời xa xa, hai tay đại hán nắm lấy một đôi xiềng xích, ở trong đám mây, hai tay của hắn vung vẩy, xiềng xích quét ngang toàn bộ đám mây trên bầu trời. Mà ở chỗ sâu trong đám mây, đứng một lão giả hoa bào. Trong tay lão giả nắm một cái dù lớn màu đen. Mỗi một lần cái dù chuyển động thì sẽ có vô số hắc quang trút xuống. Rầm rập, toàn bộ bầu trời rung động kịch liệt, phảng phất như muốn sụp xuống. Trên Thính Vân Cư, A Lãnh nói khẽ, khóa giới. Tả Kiếm cùng Hữu Kiếm khẽ gật đầu. Hai người lui xuống rất nhanh. Hai người đột nhiên xuất hiện ở vùng chân trời kia. Trong tay hai nữ nắm bốn lá cờ, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ném đi. Bốn lá cờ trực tiếp xuất hiện ở bốn góc. Ầm. Trong chốc lát, mấy vạn dặm không gian bình tĩnh lại. Nhưng ở trong khu vực kia, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bất quá mặc kệ đại hán cùng lão giả chiến đấu như thế nào, toàn bộ bầu trời cũng không có một chút gợn sóng. Chứng kiến bốn lá cờ, ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên. Tiểu Trảo có chút dục dịch. Lúc này A Lãnh đột nhiên cười nói. Tiểu gia hỏa. Bốn lá cờ này là vật gia truyền của ta, không cho ngươi có ý đồ với nó. Mặc dù lời này là nói với Tiểu Bạch, nhưng thực ra là nói cho Dương Diệp nghe. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Tiểu Bạch chép miệng, nàng chỉ lá cờ, tỏ vẻ rất tốt. Dương Diệp chân thành nói, đó là của người ta. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó Tiểu Trảo vung vẩy, tỏ vẻ cái kia có thể biến thành của mình. Dương Diệp có chút đau đầu. Ngươi như vậy là lưu manh, ai dạy ngươi? Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp, tỏ vẻ ngươi dạy ta. Dương Diệp. Cuối cùng Tiểu Bạch không có đi thông đồng bốn lá cờ kia bởi vì Dương Diệp phản đối. Nếu như nàng thật đi thông đồng, Dương Diệp tin tưởng bốn lá cờ kia tuyệt đối chạy không thoát ma chảo của nàng. Nhưng trộm cũng có đạo A. Đối diện Dương Diệp, A Lãnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và Dương Diệp, sau đó cười nói, Dương công tử, linh tổ này của ngươi không giống trong tưởng tượng của ta. Đâu chỉ không giống, quả thật là ngày đêm khác biệt. Cái này là một con manh sủng A. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Ta ngược lại hy vọng nàng chỉ là một linh chủ thông thường. Linh tổ, quá mệt mỏi. A Lãnh mỉm cười, không nói gì thêm. Tiểu Bạch ôm đầu của Dương Diệp, nhẹ nhàng cọ sát. Không có suy nghĩ sự tình bốn lá cờ kia nữa. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn thoáng qua không trung, sau đó lại nói, A Lãnh cô nương, thương thế của ngươi. Nữ nhân này sắp hút khô hồng mông tử khí của hắn rồi. A Lãnh thu tay về, thật có lỗi, ta có chút tham. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, những hồng mông tử khí kia còn chưa đủ để trị liệu thương thế của A Lãnh cô nương sao? A Lãnh lắc đầu, sợ là còn thiếu rất nhiều. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này A Lãnh cười nói, như vậy đi, Dương công tử, ta cũng không lấy không hồng mông tử khí của ngươi. Trong khoảng thời gian ngươi thay ta chữa thương, ta ta có thể giúp ngươi ngăn cản áp lực đến từ vĩnh hằng chi giới. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại Dương công tử thiếu nhất chính là thời gian. Dương công tử có càng nhiều thời gian là có thể càng mạnh, cuối cùng phần thắng sẽ càng lớn, đúng không? Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói khẽ. Thân phận cùng thực lực của A Lãnh cô nương, để cho ta có chút mở rộng tầm mắt. A Lãnh mỉm cười. Đối với đề nghị của ta, Dương công tử ý như thế nào? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thành giao. Như A Lãnh nói, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. A Lãnh mỉm cười. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Đã xong. Nói xong, trong đám mây, một đạo quang mang lóe lên. Đại hán xuất hiện ở trước mặt A Lãnh. Đại hán quỳ một chân trên đất. A đại vô năng, không thể đánh chết người này. A Lãnh lắc đầu. Trên người đối phương có khí tức của vĩnh hằng chi hà, hắn mới có thể sống sót. Không phải là người đơn giản, người giết không được đối phương, rất bình thường. A đại cúi thấp đầu. Thuộc hạ vô năng. A Lãnh cười cười. Đi làm việc của ngươi đi. A đại nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đột nhiên nói. A Lãnh cô nương không phải là người của vĩnh hằng chi giới này. A Lãnh cười nói. Chưa tính. Về phần là người nơi nào, ta không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp cười cười. Cũng không có hỏi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp giúp A Lãnh chữa thương. Trừ lần đó ra, hắn trở lại Nam Hoang chi địa lĩnh giáo Vũ Nghịch và Vũ Tổ. Hiện tại Dương Diệp đã minh bạch khác biệt khi có sư phụ và không có sư phụ. Có sư phụ thì đồng nghĩa với có người chỉ đạo, mà có người chỉ đạo. Vậy thì đồng nghĩa với ít đi rất nhiều đường quanh co. Mặc dù Vũ Tổ và Vũ Nghịch không phải kiếm tu, nhưng tạo nghệ võ đạo của đối phương không phải Dương Diệp có thể so sánh kiếm đạo võ đạo. Có chút là trung đường, đặc biệt là kỹ xảo. Kỳ thật thu hoạch lớn nhất vẫn là phi kiếm của hắn. Hiện tại hắn thi triển phi kiếm, cường giả nhị giới bình thường căn bản không có lực ngăn cản. Thần Vũ Thành, trên Thính Vân Cư. Sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, một lão giả hoa bào xuất hiện ở trước phòng trúc. Lão giả hoa bào nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía phòng trúc kia. Các hạ có thể ra gặp một lần không? Trong nhà trúc, một giọng nói truyền ra. Nửa tháng. Trong vòng nửa tháng không ai được động Dương Diệp. Sau nửa tháng, ân oán của các ngươi tự mình giải quyết. Hai mắt lão giả hoa bào híp lại. Nửa tháng đối với người này mà nói, có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Thực lực sẽ tăng cường một ít. Ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Trong phòng, chủ nhân của thanh âm kia lạnh như băng nói. Lão giả hoa bào mỉm cười. Các hạ, lần này tại hạ là đại biểu rất nhiều người tới. Trong đó cường giả tam giới, có 7 vị, còn cường giả nhị giới, lão phu không nhớ hết. Trừ lần đó ra, còn có một chút đã đi ra thần vũ giới, kể cả tiêu thần vũ của thần vũ tông năm đó. Theo tin tức lão phu lấy được, người này cũng có ý tưởng với linh tổ. Các hạ thật muốn ngăn cản chúng ta sao? Cửa phòng trúc đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một ngọc bội rơi vào trước mặt lão giả hoa bào. Nhìn thấy ngọc bội này, lão giả hoa bào ngây ngẩn cả người. Lúc này, một giọng nói từ trong nhà trúc truyền đến. Nói cho bọn hắn biết, chờ nửa tháng, nếu không muốn, vậy tới tìm ta. Lão giả hoa bào nhìn ngọc bội thật sâu. Sau đó hắn cung kính thi lễ. Các hạ nói nửa tháng. Vậy thì nửa tháng, trong vòng nửa tháng, chúng ta tuyệt đối không tìm Dương Diệp gây phiền toái. Lúc trước có chỗ đắc tội, mong được lượng thứ. Tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, biến mất ở cuối chân trời. Thính Vân Cư yên tĩnh trở lại. Nam Hoang chi địa, trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tu luyện. Hắn hiện tại, một khắc cũng không nguyện ý lãng phí. Bên Vĩnh Hằng chi giới đã xuất hiện cường giả tam giới. Ý nghĩa cường giả bên Vĩnh Hằng chi hà đã chạy về. Hắn biết rõ, cường giả tam giới khẳng định không chỉ một người, thậm chí sẽ còn xuất hiện tứ giới. Có lẽ ngũ giới cũng có. Nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại hai sát chiêu mạnh nhất của hắn chính là kiếm vực, kiếm hồ lô. Đơn giản mà nói, nếu như hai chiêu này giết không được người, vậy thì đồng nghĩa với sẽ bị người giết. Đương nhiên, hắn còn có rất nhiều thần khí, chân nguyên kính, chấn giới ấn. Nếu những thần khí này một loạt xuất hiện, cường giả tam giới với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp gì. Đương nhiên, nếu như đối phương tới một lúc nhiều người thì lại khác. Về phần cường giả tứ giới, hắn chưa tiếp xúc qua, cũng không biết thực lực chân thật của cường giả loại này. Đột nhiên, Dương Diệp đang tu luyện mở mắt. Sau một khắc, hắn đi ra Hồng Mông Tháp, sau đó xuất hiện ở trên vách núi. Trước bàn cờ, Dương Diệp nhìn hai lão giả thi lễ, vũ nghịch nói, nhà đầu kia đi ra rồi. An Nam Tĩnh đi ra. Trong lòng Dương Diệp đại hỉ, vội hỏi, ở nơi nào? Vũ nghịch lạnh nhạt nói, bên ngoài địa ngục giới, tựa hồ nàng gặp phải phiền toái. Ngươi đi đón nàng, có vấn đề không? Dương Diệp vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Vũ nghịch nhẹ gật đầu, cẩn thận, cẩn thận. Hai mắt Dương Diệp híp lại, vũ nghịch này bảo hắn cẩn thận. Hiển nhiên An Nam Tĩnh gặp phải phiền toái không phải phiền toái bình thường. Ngay lúc này, tay phải vũ nghịch vung lên, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Ngươi đẩy hắn vào trong hố lửa a, Vũ Tổ nói. Vũ nghịch lạnh nhạt nói, cứ tu luyện như vậy, có tác dụng cái búa. Không đi ma luyện sinh tử, tu luyện lại nghiêm túc, cực khổ đi nữa, tác dụng cũng không lớn. Chiến đấu, sinh tử chiến mới có thể tôi luyện người. Vũ Tổ cười cười, cũng phải. Bất quá tính khí của tiểu tử này có chút không tốt, người không sợ hắn sằng bậy. Sằng bậy, Vũ nghịch lạnh nhạt nói. Chờ hắn thấy được những người điên kia, tính khí của hắn sẽ thay đổi tốt hơn. Vũ Tổ lắc đầu cười cười, không có nói cái gì nữa. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, có chút mờ mịt. Vừa rồi hắn bị Vũ Nghịch ném tới bên này. Rất nhanh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa, có một cơn lốc xoáy màu đen cực lớn. Vòng xoáy màu đen bao trùm một vùng sao trời. Đột nhiên, ở trong tinh không, Dương Diệp gặp được một người. Khi nhìn thấy người này, Dương Diệp cuồng hỉ. An Nam Tĩnh. Người tới chính là An Nam Tĩnh. Nhưng rất nhanh, thần sắc Dương Diệp dữ tợn. Cánh tay trái của An Nam Tĩnh đã không thấy. Toàn thân trải rộng vết thương, đặc biệt là phần bụng. Máu tươi như nước suối tuôn ra. Sau lưng An Nam Tĩnh có năm hắc ảnh. Năm hắc ảnh này đang điên cuồng đuổi theo nàng. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Trong chốc lát, một cỗ hồng mang từ trong cơ thể hắn tản ra. Trong nháy mắt, Dương Diệp đã trở thành một huyết nhân. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, sau lưng An Nam Tĩnh, một đám kiếm quang hiện ra, phi kiếm của kiếm hồ lô. Một hắc y nhân đột nhiên ngừng lại, tay phải hắn chảo một cái. Phi kiếm bị bắt, nhưng thanh kiếm kia vẫn đâm vào mi tâm của hắn. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến hắn chỉ có thể bắt được, nhưng lại không có năng lực ngăn cản kiếm kia đâm vào mi tâm. Hắn chậm một chút, chính là một chút này, hắn mất mạng LNG. Xa xa, An Nam Tĩnh ngừng lại. Lúc này Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhìn An Nam Tĩnh, tâm của Dương Diệp đau xót. Cánh tay trái của An Nam Tĩnh không còn. Đó là bị lực lượng gì cưỡng ép giật xuống. Trừ lần đó ra, toàn thân nàng đều là vết thương. Đặc biệt là bụng, vết thương quá sâu. Ca, xa lâu gặp lại. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nắm tay An Nam Tĩnh. Hồng Mông tử khí giống như thủy triều hội tụ về phía nàng. Cùng lúc đó, vĩnh hằng chi khí giấu ở chỗ sâu trong cơ thể, hắn cũng vận chuyển. Vĩnh hằng chi khí theo cánh tay Dương Diệp xông vào trong cơ thể An Nam Tĩnh. Theo Hồng Mông tử khí và vĩnh hằng chi khí tràn vào. Tổn thương trên người An Nam Tĩnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái khôi phục này là cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này, bốn hắc y nhân đã tới cách đó không xa. Dương Diệp nói khẽ, sao biến mình thành như vậy? An Nam Tĩnh nói, còn sống, còn sống. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía mấy hắc y nhân cách đó không xa. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một hắc y nhân. Thoáng qua, kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm vực, tam kiếm kiếm vực, một kiếm đánh xuống. Hắc y nhân trước mặt Dương Diệp bị chém ra ngoài mấy ngàn trượng. Trong miệng hắc y nhân phun ra máu tươi. Hắc y nhân này vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên xuyên qua mi tâm. Xùy, thân thể hắn trực tiếp nổ tung. Thuấn sát. Ngay lúc này, một hắc y nhân khác đột nhiên trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao nhúng tay sự tình của Tu La Điện ta? Theo chấn giới ấn xuất hiện, một cỗ hắc quang cường đại bao phủ hắc y nhân kia. Trong nháy mắt, cảnh giới của hắc y nhân lập tức ngã xuống một cấp. Trong lòng hắc y nhân kinh hãi gần chết, thoáng qua, một thanh kiếm thẳng tắp bay tới. Xùy, chỉ chớp mắt, thanh kiếm kia của Dương Diệp chém xuống, trực tiếp chém hắc y nhân thành hai nửa. Máu tươi cùng với ngũ tạng vung vãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp đã chém giết ba hắc y nhân. Còn dư lại hai hắc y nhân nhìn nhau, thoáng qua, hai người vội vàng bỏ chạy. Dương Diệp bày ra thực lực, quá kinh khủng. Dương Diệp đang muốn đuổi theo, nhưng An Nam tĩnh lắc đầu. Người tổn thương ta không phải bọn hắn. Dương Diệp lắc đầu. Thế nhưng ta muốn giết người. An Nam tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu tay về. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hai hắc y nhân kia đã biến mất. Hắn không có đuổi theo, mà hai mắt chậm rãi đóng lại. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm xuất hiện ở cuối chân trời. Cùng thanh kiếm này xuất hiện, còn có chấn giới ấn. Một ấn một kiếm. Xùy. Hắc y nhân kia căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Bị Dương Diệp chém giết. Cùng lúc đó, sau lưng một hắc y nhân khác cũng xuất hiện một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này không có khả năng thuấn sát hắc y nhân kia. Bất quá chém hắn trọng thương. Thoáng qua, một thanh kiếm vực chấn giới ấn khác xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại từ trong vòng xoáy chấn động đến. Ầm. Chấn giới ấn và kiếm của Dương Diệp bị cỗ lực lượng kia chấn ra. Ngay sau đó, một khuôn mặt màu đen xuất hiện ở cách Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa. Khuôn mặt màu đen lạnh lạnh nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Sau đó độc thủ đột nhiên từ một khu vực dò ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này, ở Nam Hoang Chi Địa, trên vách núi, Vũ Nghịch đang đánh cờ đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó bấm tay điểm một cái. Một quân cờ xẹt qua trời cao, biến mất ở cuối chân trời. Trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, quân cờ kia trực tiếp đánh vào trên bàn tay. Ầm. Bàn tay ầm ầm nổ bể ra. Hai mắt của gương mặt đen híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Lúc này một giọng nói từ không trung truyền đến. Có thể cút. Đúng là thanh âm của Vũ Nghịch. Khuôn mặt mặt đen nhìn hồi lâu, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Một cự đầu hết thời, còn rất uy phong a. Ngay lúc này, lại một con cờ xuất hiện. Lúc này đây, con cờ này trực tiếp đánh vào khuôn mặt. Trong chốc lát, nơi đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia, có thể nói tê tâm liệt phế. Ngươi, trong vòng xoáy màu đen, truyền đến một âm thanh kinh hãi. Mau cút. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này vang lên, không gian run lên kịch liệt, thiếu chút nữa nổ bể ra. Đúng lúc này, một trung niên hư ảo xuất hiện tại ở trên không. Trung niên nhìn chân trời xa xôi thi lễ. Vãn bối địa ngục giới thủ hộ giả, bái kiến Vũ Nghịch tiền bối. Gia tổ để cho vãn bối vấn an tiền bối. Nam Hoang Chi Địa, trên vách núi, Vũ Nghịch lạnh nhạt nói. Hắn còn chưa chết sao? Trung niên ngượng ngập cười cười. Còn chưa? Vũ Nghịch hạ cờ lại nói. Những người kia là chuyện gì xảy ra? Trung niên nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Tu La Điện thiếu điện chủ ở trong một trận đấu đùa dẫn vị cô nương này. Bị cô nương này dùng quả đấm đánh cho tàn phế. Bởi vậy Tu La Điện buồn cười. Ngay lúc này, Vũ Nghịch đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt trung niên kia. Nhìn thấy Vũ Nghịch, thần sắc của trung niên kia trở nên đề phòng. Người trước mắt này vào năm đó chính là nhân vật siêu cấp khủng bố. Cho dù đối phương đã vẫn lạc, nhưng cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Vũ Nghịch lạnh lùng nói. Tu La Điện kia thua không nổi. Trung niên ngượng ngập cười cười, không dám đáp lại. Tu La Điện, hắn cũng không muốn trêu chọc. Ngay lúc này, Vũ Nghịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, nha đầu này bị người khi dễ, người cảm thấy nên làm như thế nào? Đương nhiên là chơi tổ tông 18 đời nhà hắn. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Khóe mắt Vũ Nghịch xuất hiện vui vẻ. Có dũng khí. Được. Chúng ta liền đi làm tổ tông 18 đời nhà hắn. Đi. Ngay lúc này, người trung niên kia đột nhiên nói. Vũ Nghịch tiền bối. Cái này, các ngươi không thể tiến vào. Ngay lúc này, tay phải Vũ Nghịch tìm tòi về phía trước. Trực tiếp nắm lấy yết hầu của trung niên. Trong nháy mắt, thân thể nam tử càng trở nên hư ảo. Vũ Nghịch nhìn trung niên. Có phải thấy lão phu đã vẫn lạc, cho nên một chút mặt mũi cũng không cho hay không? Trung niên vội vàng nói. Đâu có, tiền bối. Chẳng qua quy củ. Quy củ. Khóe miệng Vũ Nghịch nổi lên vẻ khinh thường. Lúc trước gia hỏa kia định ra quy củ này, gặp lão tử cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Ngươi cùng lão tử nói quy củ. Nể tình lão tổ tông của ngươi, không giết ngươi, nhưng còn chít chít oa oa. Lão tử ngay cả lão tổ tông của ngươi cũng giết. Nói xong, hắn tiện tay ném đi. Trung niên giống như rác rưởi bị ném đi xa. Vũ Nghịch khẽ vẫy tay, cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh tiến vào vòng xoáy màu đen. Trong tràng, trung niên kia nhìn hai tay mình, trong mắt tràn đầy đắng chát. Hắn giàu gì cũng là cường giả tam giới đỉnh phong. Nhưng ở trước mặt lão nhân kia, hắn ngay cả sức đánh trả cũng không có. Một chút cũng không có. Đối phương tùy thời có thể miểu sát hắn. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên ở trong đầu hắn. Kiến thức đến hắn kinh khủng chưa? Trung niên đắng chát cười cười. Lão tổ, tôn nhi thiếu chút nữa bị hắn giết chết rồi. Thanh âm kia lại nói. Vào năm đó, hắn là tồn tại ngay cả thiên mệnh cũng kiêng kỵ. Nếu như là hắn năm đó, chỉ cần một câu, cũng đủ để cho Tu La Điện vạn kiếp bất phục. Bây giờ thế nào? Trung niên hỏi. Chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Thanh âm kia nói. Trung niên cười khổ, sau đó hỏi. Lão tổ, năm đó người này khủng bố như thế. Vì sao ngay cả hắn cũng chết? Chẳng lẽ là tuổi thọ hao hết? Không phải. Tuổi thọ của hắn gần như vô hạn. Sao có thể có thuyết pháp này? Thanh âm kia nói. Sở dĩ hắn vẫn lạc là bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Này giống với chư hầu trong một nước. Thời điểm thực lực của hắn quá cường đại. Người nói hoàng đế có thể dung hắn hay không? Thế đạo này, quá yếu, đáng chết. Quá mạnh, cũng đáng chết. Hắn năm đó có một câu vô cùng hiển hách. Là cường đại thì cường đại đến vô địch. Cường đại thì cường đại đến vô địch. Trung niên như có điều suy nghĩ. Qua hồi lâu, trung niên muốn rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ đó, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng đang lăng không đi đến. Trung niên nhíu mày. Nơi đây cấm ngoại nhân tiến vào. Kiếm tu nhìn thoáng qua trung niên. Ta muốn đi vào. Hai mắt trung niên híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Các hạ, ta cuối cùng nói một câu. Không thể vào. Ngươi hiểu chưa? Ngay lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Hai mắt trung niên trợn to, thoáng qua. Một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của hắn. Trung niên sững sờ tại chỗ. Kiếm tu nhìn thoáng qua trung niên. Quá yếu. Nói xong, hắn thu kiếm. Kiếm tu quay người rời đi. Thiên địa vô cùng lớn. Cầm kiếm mặc tiêu dao. Tam xích thanh phong kiếm. Người nào không thể giết. Trong tràng, trung niên kia hóa đá ngay tại chỗ. Một kiếm. Vừa rồi, hắn ngay cả một kiếm cũng không ngăn được. Thế gian còn có loại kiếm tu cường đại này. Trung niên chảy mồ hôi lạnh. Thời điểm Dương Diệp mở mắt, hắn đã ở trong dãy núi mờ mịt. Ở chỗ sâu trong rặng núi, có một cung điện cao lớn. Cung điện thật lớn, diện tích trọn vẹn mấy ngàn trượng. Khí phái. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Dương Diệp. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cung điện khí phái như vậy. Ở đỉnh cao nhất của cung điện, có khắc hai chữ to đen kịt, Tu La. Cả cung điện tản ra khí tức âm trầm. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua cung điện kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vũ Nghịch. Tới thì tới. Hắn sợ qua ai? Thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước cung điện kia. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Vũ Nghịch và An Nam Tĩnh, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía cung điện. Hắn là người ngươi chọn. Vũ Nghịch đột nhiên hỏi. An Nam Tĩnh gật đầu. Vâng. Vũ Nghịch nhẹ gật đầu. Không kinh sợ, là nam tử. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Tuy mặt không biểu tình, nhưng ở trong lòng nàng có chút vui vẻ. Bởi vì Dương Diệp được lão giả tán thành. Tán thành. Sau khi tiếp xúc lão giả này, An Nam Tĩnh rất rõ ràng ánh mắt của hắn. Đó là vô cùng kén chọn. Có thể được hắn coi trọng. Thế gian ít có. Lúc này, Vũ Nghịch kia lại nói. Nha đầu, tuy thiên phú kẻ này không được tốt lắm, nhưng tâm tính và tính cách vô cùng tốt, đặc biệt là ngạo khí trong xương kia. Đây là một người thành đại sự, mà người này cũng coi như trọng tình trọng nghĩa. Ở trên con đường tương lai, hai người các ngươi có thể bù đắp lẫn nhau. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Xa xa, Dương Diệp đã tới trước cung điện. Nhìn cung điện, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó giơ kiếm bổ một cái. Xùy, một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang chém thẳng vào cung điện. Kiếm quang còn chưa tới gần cung điện, liền một cỗ lực lượng thần bí chấn nát. Lúc này, một trung niên mặc khôi giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Nam tử khôi giáp quan sát Dương Diệp một chút, nhíu mày. Đạo chân cảnh, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Để cho Tu La Điện thiếu điện chủ gì kia đi ra, lão tử muốn giết hắn. Hai mắt nam tử khôi giáp híp lại. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đạo chân cảnh kia dám quang minh chính đại đến Tu La Điện, muốn nói đối phương là người bình thường. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Người phương nào? Dương Diệp lắc đầu, không có nói nhảm. Thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu trung niên kia. Sau một khắc, một thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống. Xùy, không gian bị xé tan thành phấn. Trong mắt nam tử khôi giáp, một tia sát ý lấp lóe. Tay phải cong lên thành chảo. Một chảo này, dường như ngay cả thiên địa cũng có thể nắm trong tay. Nhưng trong nháy mắt này, một hắc ấn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nam tử khôi giáp. Trong nháy mắt, một cỗ hắc quang bao phủ lấy hắn. Nam tử khôi giáp lập tức bị chấn áp một cảnh giới. Trong lòng nam tử khôi giáp hoảng hốt, tay kia nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Rầm rầm, trong tràng, theo hai tiếng nổ vang, cả người nam tử khôi giáp bị chấn liên tục lùi lại. Trực tiếp lui đến trước đại môn của Tu La Điện, nam tử khôi giáp cúi đầu nhìn hai tay mình. Hai tay của hắn đã bị đánh nát. Hai tay mất hết. Dương Diệp không có để ý trung niên kia. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tu La Điện, sau đó nói. Tu La Điện thiếu điện chủ, không có gan như vậy sao? Ngươi là cái thá gì? Ngay lúc này, một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Ngay sau đó, một thanh niên mặc trường bào màu tím xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thanh niên quan sát Dương Diệp một chút. Tạp chủng từ đâu tới? Dám đến Tu La Điện ta nháo sự. Là ai cho ngươi lá gan? Đột nhiên, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt thanh niên kia đột nhiên biến đổi. Bởi vì một cỗ khí tức cường đại trực tiếp bao phủ hắn. Cùng lúc đó, một tia kiếm quang thẳng tắp bắn về phía hắn. Tam kiếm kiếm vực. Một kiếm này, sao mà khủng bố. Đặc biệt là tăng thêm chấn giới ấn. Thanh niên kinh hãi gần chết. Ngay thời khắc mấu chốt này, một tấm thuẫn màu đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn hiện ra. Hắc thuẫn toàn phương vị bọc lại thanh niên. Thời điểm kiếm của Dương Diệp rơi vào, hắc thuẫn run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số hắc quang từ trong hắc thuẫn bừng lên. Ầm. Cả người Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp nhìn tay mình. Sau đó nhìn về phía tấm thuẫn màu đen. Thần khí. Đây chính là thần khí. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này thanh niên kia châm chọc nói. Đạo chân cảnh, kiếm không tệ. Bất quá đáng tiếc. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đến, đừng nói bẩn điện chủ khi dễ người. Bổn điện chủ để cho ngươi trước ra 10 kiếm. Trước ra 10 kiếm. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên kia. Sau đó hắn vỗ vỗ bộ ngực mình. Rất nhanh, một cái đầu nhỏ màu trắng chui ra. Ra đúng là Tiểu Bạch. Ánh mắt Tiểu Bạch xoay lòng vòng rất nhanh. Ánh mắt nàng rơi vào hắc thuẫn trên người thanh niên kia. Nhìn thấy hắc thuẫn, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Sau đó tiểu trào chiêu chiêu. Nhưng hắc thuẫn không có nửa điểm phản ứng. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhíu mày. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau một khắc, nàng há mồm khẽ hấp. Hắc quang của hắc thuẫn lập tức mờ đi rất nhiều. Ngay sau đó hắc thuẫn rung động kịch liệt. Hủy linh. Một chiêu mới vừa rồi của Tiểu Bạch chính là hủy linh. Kỳ thật dưới tình huống bình thường Tiểu Bạch sẽ không dùng chiêu này. Bởi vì chiêu này sẽ triệt để mạt sát linh trí. Nhưng giờ phút này bất đồng. Hắc thuẫn này giúp đỡ nam nhân kia đánh Dương Diệp. Đây là Tiểu Bạch không thể nhẫn nhịn. Quản ngươi là thần khí gì. Chỉ cần dám đánh Dương Diệp. Hết thảy hấp chết lại tính. Giờ khắc này, tấm chắn kia hơi sợ. Kiếm của Dương Diệp rất mạnh. Bất quá nó có thể phòng vệ. Nhưng Tiểu Bạch khẽ hấp. Nó lại không chịu nổi. Bởi vì nàng khẽ hấp. Sẽ hấp khô linh trí của nó. Đúng lúc này, Tiểu Bạch nhìn tấm thuẫn vẫy vẫy tay. Hiển nhiên là đang hỏi. Ngươi qua hay không? Không tới. Nàng lại hấp. Tấm Thuẫn do dự một hồi lâu, đột nhiên nó tránh thoát thanh niên. Hơn nữa, đơn phương hủy diệt tâm thần liên hệ với nam tử. Sau đó hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch cười cười. Sau đó ôm Hắc Thuẫn quay người chạy vào Hồng Mông Tháp. Thanh niên kia ngây ra như phỗng, hoàn toàn mộng bức. Món thần khí kia, hiện tại hắn đã hoàn toàn không cảm giác được. Một chút cũng không cảm giác được. Rất nhanh, thanh niên phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét. Tiểu tạp chủng, mau giao cái thuẫn kia ra đây, bằng không thì ta. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm từ đỉnh đầu thanh niên kia chém xuống. Thanh niên hoảng hốt, hai tay vội vàng kết thủ ấn kỳ dị. Sau đó không gian chấn động, ầm. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong thủ ấn chấn động ra. Nhưng cỗ lực lượng này vừa mới tiếp xúc kiếm của Dương Diệp đã bị đánh nát. Kiếm thẳng tắp hạ xuống, ầm. Thanh niên bị Dương Diệp đánh bay. Thời điểm thanh niên bị đánh bay, một cái tay đột nhiên bóp lấy cổ họng hắn. Dương Diệp bóp cổ họng của thanh niên đập xuống mặt đất, ầm. Mặt đất lập tức nổ bể ra. Còn chưa hết giận, Dương Diệp đá vào háng của thanh niên một cước. Một cước này không lưu tình chút nào. Răng rắc, đó là thanh âm trứng vỡ. Theo một tiếng kêu thảm vang lên, hai mắt thanh niên trợn tròn, cả người cong lên. Dương Diệp xách thanh niên lên. Dám đùa giỡn nữ nhân của lão tử, còn dám phái người đuổi giết nàng. Con mẹ nó, ngươi có mấy cái mạng. Nói xong, Dương Diệp đánh vào bụng thanh niên kia một quyền. Ầm. Thanh niên bị một quyền này oanh lên mặt đất. Mặt đất bị đập ra một cái hố khổng lồ. Còn chưa kết thúc, Dương Diệp xách thanh niên kia lên, đi tới trước mặt Vũ Nghịch và An Nam Tĩnh. Mà thời điểm đến trước mặt hai người, Dương Diệp ngây ngẩn. Ở trước mặt Vũ Nghịch và An Nam Tĩnh có ba thi thể lão giả. Khi thấy ba thi thể này, sắc mặt của thanh niên trên tay Dương Diệp trắng bệch. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói: vừa rồi mấy người kia muốn ra tay với ngươi, sư phụ giết bọn hắn rồi. Dương Diệp có chút xấu hổ, hắn vốn có chút kỳ quái, bởi vì theo đạo lý mà nói, Tu La Điện này không thể nào để cho hắn làm như vậy. Nhưng đối phương không có ra tay. Hiện tại hắn đã minh bạch, không phải đối phương không ra tay, mà là xuất thủ đều đã bị giết. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó vứt thanh niên kia xuống trước mặt An Nam Tĩnh. Người có muốn tự tay xử lý không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người giết đi. Dương Diệp cười cười, đang muốn ra tay. Đúng lúc này, một cỗ uy áp cường đại từ trong Tu La Điện tràn ra. Cỗ uy áp này trực chỉ Dương Diệp. Uy áp cường đại dường như có thể nghiền nát mảnh thiên địa này. Siêu cấp cường giả, giết hắn thử xem. Một giọng nói từ trong Tu La Điện truyền ra. Vũ Nghịch không có ra tay chấn áp uy áp. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chém xuống. Xùy, đầu thanh niên kia bay ra ngoài. Dương Diệp bấm tay điểm một cái. Đầu thanh niên kia rơi vào trước cửa Tu La Điện. Dương Diệp cầm kiếm nhìn về phía Tu La Điện. Ta giết rồi, ngươi cắn ta. Vừa nói, hắn vừa dịch về phía Vũ Nghịch. Yên tĩnh. Cả Tu La Điện lập tức yên tĩnh trở lại. Tu La Điện chưa bao giờ chịu đựng qua vũ nhục như thế. Kỳ thật, Tu La Điện thiếu điện chủ sống chết. Ở Tu La Điện xem ra cũng không phải trọng yếu như thế. Dù sao đây là một bao cỏ. Nếu như không phải lão điện chủ, loại bao cỏ này ở Tu La Điện căn bản không có địa vị gì. Nhưng người của Tu La Điện xem thường vị thiếu điện chủ này như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để người giết hắn. Hơn nữa còn là ở trước cửa Tu La Điện. Mặt mũi. Dương Diệp ở trước cửa Tu La Điện đánh chết Tu La Điện thiếu điện chủ. Đây đối với Tu La Điện mà nói, không thể nghi ngờ là một nhục nhã. Trong Tu La Điện, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh chuyển qua Vũ Nghịch. Nhìn thoáng qua Vũ Nghịch, sau một khắc, lão giả trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vũ Nghịch. Thâm bất khả trắc. Đây là cảm giác mà lão giả này cho Dương Diệp. Lão giả nhìn thoáng qua Vũ Nghịch. Các hạ xưng hô như thế nào? Xưng hô. Khóe miệng Vũ Nghịch nổi lên vẻ khinh thường CG. Ngươi còn không có tư cách biết danh hào của lão phu. Nói xong, Vũ Nghịch giơ tay chúi xuống. Trước mặt Vũ Nghịch, không gian trung quy cu anh lão giả kia lập tức cứng lại, chân chính cứng lại. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại ở trong vùng không gian kia như phong bạo tàn sát bừa bãi. Trước mặt Vũ Nghịch, mắt lão giả khẽ híp một cái, tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng chùi xuống, trực tiếp san bằng cỗ lực lượng cường đại kia, sau đó nhẹ nhàng chấn động về phía trước. Ầm! Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như thủy triều từ trong lòng bàn tay lão giả chấn động ra. Cỗ lực lượng này phong tỏa là Vũ Nghịch. Hơn nữa không gian mà lực lượng này lướt qua không có một chút chấn động. Cỗ lực lượng này giống như xuyên toa không gian, đi thẳng tới trước mặt Vũ Nghịch. Nhìn thấy một màn này, con mắt Dương Diệp sáng ngời. Nếu như hắn có thể nắm giữ loại phương pháp này, như vậy phi kiếm của hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Khóe miệng Vũ Nghịch nổi lên vẻ khinh thường. Toa giới thuật, buồn cười. Toa giới thuật này chính là lão phu sáng chế. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hậu nhân cầm ra đối phó lão tử. Đúng là con mẹ nó buồn cười. Nói xong, Vũ Nghịch giơ tay đấm ra một quyền. Ầm. Lực lượng của lão giả kia lập tức tán loạn. Cùng lúc đó, cả người lão giả kia như gặp phải trọng kích, bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng lão giả kia tràn ra máu tươi. Không chỉ như thế, cánh tay vừa rồi đã bị đánh nát. Một quyền. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vũ Nghịch. Thực lực của lão nhân này rất khủng bố. Xa xa, lão giả kia nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nghịch. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Lúc này đây, trong mắt lão giả tràn đầy ngưng trọng và kiêng kỵ. Vũ Nghịch lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả. Ra tay với ngươi là ỷ lớn hiếp nhỏ, bất quá. Đó là Tu La Điện ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ trước. Vừa nói, hắn chỉ An Nam Tĩnh. Lão phu không muốn lãng phí thời gian. Nói đi, đến tột cùng là ai phái người đuổi giết đồ nhi của lão phu? Cách đó không xa, lão giả kia nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Giờ khắc này, hắn biết là nguyên nhân gì đưa tới cường giả kinh khủng như vậy đến Tu La Điện rồi. Lão giả nhìn thoáng qua thi thể của thiếu điện chủ, lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Vũ Nghịch. Các hạ, việc này là Tu La Điện ta không phải. Tu La Điện ta nguyện chịu tội. Chúng ta. Ngay lúc này, Vũ Nghịch đột nhiên cắt đứt lời của lão giả. Lão phu hỏi ngươi, đến tột cùng là ai phái người đi truy sát nàng? Ngươi nghe không rõ sao? Lão giả cười khổ. Các hạ, người phái cao thủ đuổi theo giết vị cô nương này đã bị ngươi giết rồi. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua ba thi thể trước mặt mình, chính là ba người lúc trước hắn giết. Vũ Nghịch quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nha đầu, nếu không hả giận, lão phu thay ngươi diệt Tu La Điện. Nghe được lời của Vũ Nghịch, sắc mặt lão giả kia có chút trắng bệch. Mới vừa rồi giao thủ để hắn biết, lão giả trước mắt này tuyệt đối có thực lực ấy. An Nam Tĩnh nhìn về phía lão giả kia. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Vị cô nương này, chuyện lúc trước là Tu La Điện ta không phải. Tu La Điện ta nguyện dâng một kiện thần khí với tư cách nhận lỗi. Mong cô nương vui lòng nhận lấy. Nói xong, sắc mặt hắn có chút khó coi bấm tay điểm một cái. Rất nhanh, một bảo giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Lão giả nói, đây là Tu La Giáp. Chính là chấn điện chi bảo của Tu La Điện ta. Có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả tam giới. Cường giả nhị giới bình thường căn bản không làm gì được giáp này. Cô nương thiên túng kỳ tài. Nếu có giáp này tương trợ, ở trong cùng giai, không ai là đối thủ của cô nương. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tu La Giáp. Sau đó nàng thu Tu La Giáp lại. Nhìn thấy An Nam Tĩnh thu Tu La Giáp, lão giả thở dài một hơi. Nếu An Nam Tĩnh không thu, Tu La Điện phải lưỡng bại câu thương rồi. Tuy phần thắng cực nhỏ, nhưng Tu La Điện phải liều mạng một phen. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Vũ Nghịch. Vũ Nghịch khẽ gật đầu. Đi thôi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong ngực Dương Diệp chui ra. Thời điểm tiểu gia hỏa này xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người nàng. Lão giả kia càng ngây ra như phỗng. Linh tộc, dùng nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra tiểu gia hỏa này sẽ trở thành một linh tổ. Linh tổ. Hai tay lão giả có chút phát run. Nếu như không phải kiêng kỵ Vũ Nghịch, hắn tuyệt đối đã xuất thủ. Ngay lúc này, ánh mắt Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía dưới Tu La Điện. Sau một khắc, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng chiêu chiêu. Phía dưới, một cự long màu trắng phóng lên trời. Linh mạch, hơn nữa còn là một tiên mạch. Tiên mạch, trên bầu trời, ánh mắt tiên mạch đảo qua đám người Dương Diệp. Rất nhanh, tầm mắt của nó rơi vào trên người tiểu bạch. Tiểu bạch nhảy tới trên đầu rồng, sau đó tiểu trảo cầm lấy long giác chạy tới chỗ Dương Diệp. Bạch long do dự một chút, cuối cùng không có phản kháng. Thời điểm tiểu bạch muốn kéo con rồng kia vào trong Hồng Mông Tháp, lão giả kia rốt phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng chắn ở trước mặt tiểu bạch và bạch long. Hắn nhìn thoáng qua tiểu bạch, do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo vỗ vỗ đầu rồng, tỏ vẻ muốn dẫn nó đi. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đây là của Tu La Điện ta. Tu La Điện, tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, tiểu trảo vỗ vỗ đầu rồng, tỏ vẻ cái này là của nàng. Lão giả đắng chát cười cười, cái này, đây thật là của Tu La Điện ta. Tiểu bạch nhẹ nhàng lắc long giác, sau đó nàng nhảy qua một bên, tiểu trảo chỉ mình, sau đó chỉ lão giả. Hiển nhiên là đang hỏi bạch long đến cùng muốn đi theo ai. Bạch long nhìn thoáng qua lão giả, sau đó liếc nhìn tiểu bạch. Cuối cùng nó bay về phía tiểu bạch. Tiểu bạch cười cười, kéo bạch long chạy tới trong Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, lão giả lặng người rất lâu. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Vũ Nghịch, nhưng Vũ Nghịch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Trong nội tâm lão giả giận a, đây không phải chơi lưu manh sao? Hơn nữa còn là trắng trợn chơi lưu manh. Tu La Giáp, Tu La Thuẫn không còn. Hiện tại tiên mạch của Tu La Điện cũng mất. Cái này còn có để cho người sống hay không? Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Đi thôi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, cùng Dương Diệp, An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, mặt mũi lão giả tràn đầy đắng chát. Tu La Điện là bị người cướp sạch không còn. Qua hồi lâu, lão giả nhìn bầu trời ôm quyền. Giới tôn, người này đến tột cùng là người phương nào? Ngay cả các ngươi cũng không dám xuất thủ. Qua hồi lâu, một giọng nói từ không trung truyền đến. Vũ Nghịch, còn gọi Vũ Nghịch thiên mệnh. Nghe vậy, thân thể lão giả kia cứng lại. Vũ Nghịch, cái kia là nhân vật trong truyền thuyết. Qua hồi lâu, lão giả lắc đầu thở dài, vạn hạnh trong bất hạnh. Cho dù đối phương đã vẫn lạc, nhưng đó cũng không phải Tu La Điện có thể trêu chọc. Về phần linh tổ, lão giả đã triệt để buông tha cho ý nghĩ này. Tuy linh tổ tốt, nhưng không phải hắn có thể nghĩ. Nhưng hắn biết, những đại lão kia rất muốn. Dù sao Vũ Nghịch này đã qua đời rồi. Nam Hoang Chi Địa, trên vách núi, trong Hồng Mông Tháp, trên Phi Thăng Thai, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất. Ở trước mặt nàng là Dương Diệp và Kiếm Kinh. Còn có Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha liếm láp mứt quả, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát An Nam Tĩnh. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ quơ. Ý tứ của Tiểu Bạch là, tỷ tỷ này không thể gây, rất lợi hại, rất lợi hại. Đối với An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch là thật kính sợ. Bởi vì An Nam Tĩnh cho tới bây giờ không nể mặt nàng, không đúng. Phải nói An Nam Tĩnh là loại người sấm rền gió cuốn. Lúc nhỏ nàng bị An Nam Tĩnh đánh mông rất nhiều lần. Đến bây giờ còn bóng ma trong lòng. Nghe được lời của Tiểu Bạch, Nhị Nha gật đầu. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Qua hồi lâu, An Nam Tĩnh đột nhiên mở mắt, nhìn thấy một màn này. Tiểu Bạch vội vàng bay đến trước mặt An Nam Tĩnh. Sau đó tiểu trảo vung lên. Hai thanh trường thương màu đen lập tức xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Hai cây trường thương này chính là lúc trước Dương Diệp ở trong Thái Cổ chiến trường lấy được. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nàng sờ hai cây trường thương, sau đó nói, không tệ. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Tiểu Trảo bưng lấy hai cây trường thương đưa cho An Nam Tĩnh, tỏ vẻ tặng ngươi. An Nam Tĩnh thò tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, trong mắt có vẻ ôn nhu. Đối với tiểu gia hỏa này, nàng cũng cực kỳ yêu thương. Chỉ có điều nàng không quen biểu đạt. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, đầu nhẹ nhàng cọ sát tay của An Nam Tĩnh. Lúc này An Nam Tĩnh đứng lên, sau đó nhìn Dương Diệp. Chiến một trận không? Dương Diệp có chút ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Được, chiến một trận. Hai vợ chồng này cũng rất kỳ hoa. vợ chồng người ta xa nhau lâu ngày gặp lại, đầu tiên đều hỏi han nhau, sau đó lên giường giao lưu tình cảm, còn bọn hắn lại chiến một trận. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, Tiểu Bạch vội vàng lui ra khỏi phi thăng thai. Trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy vẻ hưng phấn. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đánh nhau, nàng là rất chờ mong. Bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, ở trong lòng nàng đều vô cùng lợi hại. Hai người đánh nhau, khẳng định chơi rất vui. Về phần nguy hiểm gì, nàng tuyệt đối không lo lắng. Bởi vì nàng biết, Dương Diệp sẽ không làm thương tổn An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh cũng sẽ không làm thương tổn Dương Diệp. Trên phi thăng thai, chỉ còn Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, mũi chân An Nam Tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn, xùy. Trên phi thăng thai, một đường chỉ đen lóe lên. Trước mặt Dương Diệp, một cái nắm đấm thẳng đến đầu hắn. Một quyền đơn giản, nhưng chính là một quyền đơn giản như vậy. Để cho Dương Diệp như gặp đại địch, Dương Diệp cũng không dùng kiếm, mà đồng dạng đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, xé rách hết thảy. Bành! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, thoáng qua. Cả người hắn bị chấn liên tục lùi lại. Ngay thời điểm muốn rời khỏi phi thăng thai, Dương Diệp ngừng lại. Nhưng ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Không trung, An Nam Tĩnh lăng đối không đá ra một cước. Một cước rơi xuống, khí thế như có thể đạp vỡ đại địa. Khí thế cường đại kia, làm cho trong lòng Dương Diệp cả kinh, không dám khinh thường, kiếm ra khỏi vỏ. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào lòng bàn chân của An Nam Tĩnh. Một kiếm này, cứng rắn cắt ra khí thế của nàng. Trên đỉnh đầu Dương Diệp, chân phải của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn. Bành! Dưới chân Dương Diệp, toàn bộ phi thăng thai run lên kịch liệt. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên phi thăng thai chấn động ra. Theo cỗ lực lượng này chấn động, không gian chung quanh rung động kịch liệt, phảng phất như muốn nổ bể ra. Trên phi thăng thai, kiếm của Dương Diệp bắt đầu cong. Lực lượng cường đại trong chân phải của An Nam Tĩnh, để kiếm tổ có chút không chịu đựng nổi. Ngay lúc này, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp run lên kịch liệt. Thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên. Ngay thời điểm kiếm quang nhấp nhoáng, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Một kiếm rơi vào khoảng không. Phi kiếm có thể trong nháy mắt chạm cường giả nhị giới, cứ như vậy rơi vào khoảng không. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp. Không tệ. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Xùy. An Nam Tĩnh lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, nàng tung một cước đá tới lồng ngực hắn. Nhanh chuẩn hung ác. Không có chút dây dưa dài dòng nào. Cái này là cảm giác mà An Nam Tĩnh cho Dương Diệp. An Nam Tĩnh xuất thủ. Chiêu thức đều cực kỳ đơn giản. Không có chút dây dưa dài dòng nào. Nhưng như vậy mới là đáng sợ nhất. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chân phải lui về phía sau một bước nhỏ. Sau một khắc, hắn giơ kiếm mãnh liệt bổ một cái. Xùy, kiếm qua, không gian bị xé tan thành phấn. Bành, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp và An Nam Tĩnh vừa chạm liền phân. Ầm, cả phi thăng thai rung động kịch liệt. Trên phi thăng thai, Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau. Sau một khắc, An Nam Tĩnh đột nhiên vồ một cái. Xùy. Một thanh kiếm trực tiếp bị nàng nắm ở trong tay. Phi kiếm. Trong chớp mắt mới vừa rồi, Dương Diệp lần nữa thi triển ra phi kiếm. Nhưng bị An Nam Tĩnh dễ dàng cản lại. Mạnh mẽ. Trong tay An Nam Tĩnh, kiếm rung động kịch liệt. Đột nhiên, tay An Nam Tĩnh trượt xuống dưới. Trực tiếp cầm chuôi kiếm. Ngay sau đó, nàng nắm chuôi kiếm trở tay ném về phía Dương Diệp. Xùy. Một đạo kiếm quang như thiểm điện đâm về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải tìm tòi về phía trước. Sau đó nắm chắc, một thanh kiếm bị hắn nắm trong tay. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm đánh về phía đầu của hắn. Thời điểm nắm đấm của An Nam Tĩnh cách đầu Dương Diệp còn có mấy tấc, một thanh kiếm chặn quả đấm lại. Tuy lực lượng của An Nam Tĩnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lực lượng của Dương Diệp cũng không yếu. Một kiếm, một đấm. Yên lặng một cái chớp mắt, hai mắt An Nam Tĩnh nhắm lại. Sau một khắc, tay phải nàng mãnh liệt xoay tròn. Bành. Dương Diệp bị đánh bay ra phi thăng thai. Nhưng sau một khắc, một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu An Nam Tĩnh chém xuống. Tam kiếm kiếm vực, kiếm thứ ba rơi xuống. Bành! An Nam Tĩnh lập tức bị chấn bay ra ngoài. Bên ngoài phi thăng thai, An Nam Tĩnh nhìn quả đấm mình. Trên nắm tay có một vết kiếm màu đỏ. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vừa rồi một kiếm này không tệ, đến, thử xem của ta. Nói xong, trong tay An Nam Tĩnh xuất hiện một cây trường thương. Đúng là một trong hai cây trường thương mà Tiểu Bạch đưa cho nàng. An Nam Tĩnh nắm trường thương trong tay. Sau một khắc, chân phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cây thương tiêm lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng cực nhanh. Thời điểm An Nam Tĩnh xuất thủ, kiếm trong tay hắn đã đánh xuống. Keng! Một âm thanh sắc nhọn vang lên, hai người vừa chạm vào liền phân. Bên ngoài phi thăng thai, Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, cũng không có ra tay. Bởi vì tiếp tục ra tay, chính là sinh tử chiến rồi. Bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, đều sẽ không chọn sinh tử chiến. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp cười nói. Ngươi cũng vậy. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Tiểu chảo nhẹ nhàng vung lên. Linh khí như thủy triều dũng mãnh lao về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mỉm cười. Nàng đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó cùng An Nam Tĩnh mang theo Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông Tháp. Vũ Nghịch nhìn bàn cờ, trầm tư không nói. An Nam Tĩnh đi tới trước bàn cờ, nhìn Vũ Nghịch thi lễ. Vũ Nghịch nói khẽ, muốn đi. An Nam Tĩnh gật đầu. Vũ Nghịch để quân cờ trong tay xuống, sau đó nói. Ở địa ngục giới cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh lờ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tàn khốc, mạnh mẽ. Vũ Nghịch mỉm cười. Tàn khốc. Nha đầu, nơi này còn không phải tàn khốc nhất, cũng khôn CG phải mạnh nhất. An Nam Tĩnh nhìn về phía Vũ Nghịch, chờ đợi hắn nói. Vũ Nghịch cười nói, ta đi đường nhiều hơn ngươi, gặp người và sự tỷ KNH cũng nhiều hơn ngươi. Hiện tại các ngươi cảm thấy tàn khốc, cảm thấy mạnh, đều không phải tàn khốc chân chính, cũng không phải mạnh mẽ chân chính. Võ đạo chi lộ, không có phần cuối. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ta biết. Vũ Nghịch cười nói, vũ kỳ lân kia là của ngươi, ngươi và nó liên thủ, có thể triển khai uy lực mấy chiêu kia đến mức tận cùng. An Nam Tĩnh thi lễ, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vũ Nghịch, cáo từ. Vũ Nghịch nhẹ gật đầu, đi thôi. Dương Diệp nắm tay An Nam Tĩnh, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, trước mặt Vũ Nghịch, một lão giả lăng không xuất hiện. Đúng là Vũ Tổ. Vũ Tổ nhìn thoáng qua cuối chân trời. Không đi theo. Vũ Nghịch lắc đầu. Cường giả chân chính, không phải là che chở ra. Vũ Tổ nói. Nàng là một hạt giống tốt. Hy vọng nàng có thể đi ra võ đạo của mình, mà không phải là võ đạo của ta và ngươi. Cuối cùng, sự tình thực chứng minh, chúng ta sai. Đương nhiên. Vũ Nghịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một điểm ta yêu thích nha đầu này nhất chính là nàng kiên trì võ đạo của mình. Đối với võ đạo của ta và ngươi, nàng chỉ tham khảo mà không học. Đây là địa phương rất đáng ngưỡng mộ. Nàng sẽ đi càng xa, xa hơn ta và ngươi. Vũ Tổ nhẹ gật đầu, như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Tiểu tử kia như thế nào? Vũ Nghịch trầm mặc. Như thế nào? Vũ Tổ cười nói. Vũ Nghịch khẽ lắc đầu. Kẻ này, có gan, là nam tử. Tính khí hợp khẩu vị của ta. Nhưng kẻ này quá mức cương liệt. Thà gãy không cong. Có khả năng một đường tiến lên. Cũng có thể sau một khắc sẽ chết. Ai biết được. Vũ Tổ cười nói. Hợp khẩu vị của ngươi. Khó được khó được. Vũ Nghịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Thời gian dần trôi qua. Trong mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn. Năm đó lão tử không giết được ngươi. Không sao, đệ tử của lão tử nhất định sẽ giết được ngươi. Ngươi không chết, lão tử mãi không nhắm mắt. Nói xong, thân thể Vũ Nghịch và Vũ Tổ dần dần hư ảo. Rất nhanh, trên vách núi chỉ còn có một bàn cờ. Thần Vũ Thành, Thính Vân Cư. Dương Diệp và An Nam Tĩnh mới vừa xuất hiện. A Lãnh đã từ trong nhà trúc đi ra. A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp,